Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, chương 251, Nguyện Vọng. Theo hết thảy người Namek phục sinh, thần Long Porunga bóng dáng lần thứ hai xuất hiện tại trong thiên địa. Nói ra các ngươi nguyện vọng, còn có cái cuối cùng. Porunga âm thanh vang vọng đất trời gian, chấn động tứ phương, ở hắn phía dưới, Son Goku bọn người là ngẩng đầu nhìn này to lớn thần long. Thực sự là lợi hại, đầu này thần long có thể so với trên địa cầu một đầu kia muốn lớn quá nhiều. Son Goku một mặt kinh ngạc nhìn Porunga bóng dáng. Này, Piccolo, cái cuối cùng nguyện nhìn chúng ta nên cho phép cái gì? Một bên Krillin mở miệng nói. Piccolo sắc mặt có chút nghiêm nghị, cái cuối cùng nguyện vọng, bọn họ nhất định phải hết sức cẩn thận, trước mắt mọi người tình cảnh đều không phải quá tốt, trên viên tinh cầu này kia hai một tên gia hỏa khủng bố trước sau đều là đặt ở bọn họ trong lòng. Tảng đá lớn, Frieza không cần phải nói, quyết định là bọn họ đối thủ một mất một còn, căn bản là sẽ không bỏ qua bọn họ. Mà cái kia cái gì nhân vật mạnh mẽ, đến cùng là địch là hữu bọn họ cũng căn bản không rõ ràng. Tuy rằng giờ khắc này hai tên kia chiến đấu ở cùng nhau, thế nhưng rất khó bảo đảm tình hình kế tiếp sẽ làm sao biến hóa. Ta cho rằng, việc cấp bách hay là muốn bảo đảm mọi người an toàn. Piccolo mở miệng nói, không phục sinh Yamcha bọn họ sao? Son Goku mở miệng nói. Một bên Son Gohan lập tức bắt đầu giải thích, hành tinh Namek thần long tuy rằng có thể nhiều lần phục sinh sinh linh, thế nhưng một lần lại chỉ có thể phục sinh một người. Điều này làm cho Son Goku nhất thời có kinh ngạc. Không được, đang lúc này, Vegeta đột nhiên sắc mặt kịch biến, hai con mắt gắt gao nhìn phía xa bầu trời, tất cả mọi người là ngẩng đầu. Sau đó mỗi người đều là biến sắc. Ha ha ha, ta Frieza muốn trường sinh bất lão. Ai cũng ngăn cản không được ta. Xa xôi phía chân trời, Frieza tốc độ nhanh đến cực hạn, hầu như hóa thành một vệt sáng, thẳng tắp hướng về Porunga bay tới. Đó là Frieza. Piccolo đám người nhìn giờ khắc này lần thứ hai sau khi biến thân Frieza. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có nhận ra, một lát sau mới phản ứng lại. Hắn, lại biến thân rồi. Krillin run giọng nói, hơi thở thật là đáng sợ. Son Goku biểu tình không gì sánh được nghiêm nghị. Giờ khắc này Frieza, tự thân sức chiến đấu đạt đến 5 tỷ mức độ, so với trước còn cường đại hơn quá nhiều. Mặc dù giờ khắc này Son Goku biến thân là siêu Saiya, cũng căn bản là không phải là đối thủ của hắn rồi. Để ta Frieza, trường sinh bất lão. Giữa bầu trời, Frieza cực tốc vọt tới Porunga trước mặt. Trên mặt thần sắc không gì sánh được kích động. Phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Không được, Son Goku biến sắc mặt. Quanh thân khí diễm chớp mắt tuôn ra. Lập tức liền muốn xông lên trước ngăn cản Frieza. Thực lực của đối phương đã cường đại như thế, nếu là còn nắm giữ thân bất tử, vậy thì thật phiền phức rồi. Nhưng mà sau một khắc, Piccolo nhưng là chớp mắt một cái kéo hắn lại rồi. Son Goku không rõ nhìn về phía hắn, sau đó hơi sững sờ, chỉ thấy một bên Krillin, Gohan cùng với Vegeta đều là một mặt bình tĩnh, không chút nào muốn trước đi ngăn cản dự định. Goku, người yên tâm được rồi. Hành tinh Namek thần long, chỉ có thể dùng tiếng Namek mới có thể ưng thuận nguyện vọng. Krillin cười lạnh nói, Frieza hắn nghĩ trường sinh bất lão là không thể. Son Gohan trầm giọng nói, Porunga chỉ nghe từ người Namek ngôn ngữ, Frieza căn bản là sẽ không loại kia ngôn ngữ, mà bọn họ một phương, đã có Piccolo. Cũng có người may mắn còn sống sót đen đê. Sở dĩ Krillin bọn họ rất bình tĩnh. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Người nghe không hiểu lời của ta nói sao? Giữa bầu trời, Frieza đứng lơ lửng trên không, đứng ngẩng Purunga trước mặt, một mặt tức giận, để ta phây ra trường sinh bất lão. Nhưng mà, Purunga căn bản là không nhìn hắn, chỉ là tiếp tục chờ đợi. Khốn kiếp a, Frieza triệt để nổi giận, cái này đáng chết bò sát làm sao dám như vậy không nhìn hắn. Vù, sau một khắc, một viên to lớn tinh cầu màu tím hủy diệt đạn xuất hiện tại Frieza trong tay. Bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm khí tức. Cuối cùng nói lại lần nữa. Để ta Frieza trường sinh bất lão. Bằng không, ngươi liền cùng viên tinh cầu này cùng đi địa ngục đi. Bò sát, Frieza thần sắc dữ tợn nhìn Purunga. Uy hiếp đến, nhưng mà, Purunga y nguyên là thờ ơ không động lòng. Điều này làm cho Frieza sắc mặt chớp mắt âm trầm tới cực điểm. Ha ha, ngu xuẩn. Một bên, bố La Lâm bóng dáng chớp mắt xuất hiện. Để Frieza giật mình, đây là hành tinh Namek thần long. Chỉ nghe hiểu tiếng Namek, người ở đó đại hống đại khiếu có tác dụng gì? Bố La Lâm cười nhạo nói. Cái gì? Nghe được bố La Lâm lời nói, Frieza nhất thời biến sắc mặt. Thì ra là như vậy, nghĩ tới đây, trong lòng hắn nhất thời không gì sánh được hối hận. Lúc trước vì cướp giật ngọc rồng, hắn tựa hồ đem trên viên tinh cầu này thổ dân hết thảy đều giết chết. Hiện tại nhưng là phiền phức rồi. Hả, đúng rồi, Frieza đột nhiên con ngươi sáng ngời, sau đó bắt đầu cúi đầu nhìn quét, tùy kia tập trung chút mới một chỗ, ở trong tầm mắt của hắn. Piccolo bóng dáng, cùng với hành tinh Namek đứa nhỏ đen đê xuất hiện. Hừ hừ, Frieza khóe miệng kéo nổi lên cười nhạt. Ngay ở hắn đang định lập tức lắc mình rời đi. Đi đem Piccolo cùng hành tinh Namek đứa nhỏ nắm lấy thời điểm. Bố La Lâm nhưng là mở miệng rồi. Ngươi là muốn tóm lấy hai cái kia sẽ nói tiếng Namek ra hỏa sao? Nếu là như vậy, vậy cũng không cần phiền phức rồi. Bố La Lâm tựa như cười mà không phải cười nói rằng. Có ý gì? Frieza nhất thời sầm mặt lại. Ngươi muốn ngăn cản ta? Bố La Lâm không nói gì. Chỉ là mỉm cười nhìn hắn. Frieza nhìn chòng chọc vào bố La Lâm. Trong con ngươi bùng nổ ra nguy hiểm ánh sáng. Tiểu tử, ngươi cần nghĩ cho rõ. Hiện tại ta đã không phải ngươi có thể đối kháng rồi. Frieza trầm giọng nói. Ta đã lần thứ hai biến thân, thực lực tăng cường quá nhiều, ngươi hiện tại đã không phải là đối thủ của ta rồi. Ta có thể đáp ứng ngươi, nếu như ngươi không trở ngại ta, chờ ta ưng thuận nguyện vọng, chuyện ngày hôm nay, ta liền cùng ngươi xóa bỏ. Nếu như ngươi không biết sống chết, còn muốn ra tay, vậy cũng chớ trách ta ra tay vô tình rồi. Frieza mạnh mẽ uy hiếp nói. Hắn tự cho là thực lực hôm nay đã rất xa vượt qua bố La Lâm. Đối phương đã không phải là đối thủ của hắn rồi. Thế nhưng nếu như đối phương muốn cho hắn quấy rối, như vậy vẫn là sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Bởi vậy Frieza không thể không làm ra một ít nhượng bộ. Hy vọng người này có thể thức thời một điểm. Đương nhiên, lấy tính cách của hắn, ở được trường sinh bất lão năng lực sau, là chắc chắn sẽ không thả qua bố La Lâm mối thù này địch. Hết thảy đều chỉ là chậm binh chi sách. Trước tiên đem tên đáng chết này ổn định. Chờ ta Frieza đại vương trường sinh bất tử sau. Lại để hắn chết không có chỗ chôn. Frieza nhìn chằm chằm bố La Lâm. Nhưng trong lòng là ở cười gằn. Ha ha, nghe được Frieza uy hiếp. Bố La Lâm nhất thời nở nụ cười. Sau đó. Hắn đột nhiên xoay người, càng là đối với Purunga, nhanh chóng dùng một loại kỳ quái ngôn ngữ nói rồi một đoạn văn. Điều này làm cho Frieza nhất thời sững sờ, mà sau một khắc, thần sắc của hắn kịch biến, lộ ra khó có thể tin biểu tình. Tốt, rõ ràng, Purunga ở bố La Lâm nói xong sau, càng là mở miệng rồi, cái cuối cùng nguyện vọng là... Trừ ngươi cùng Frieza, những người khác hết thảy chuyển đến địa cầu đi. Lời nói vừa ra, không chỉ có là Frieza triệt để biến sắc, liền ngay cả phía dưới Son Goku mấy người cũng đều là lộ ra chấn động biểu tình. Tên kia, hắn làm sao sẽ tiếng Namek? Piccolo khó mà tin nổi mở miệng nói. Vù, sau một khắc, Porunga hai con mắt bùng nổ ra hào quang màu đỏ ngòm. Tiếp theo, trên viên tinh cầu này, bao quát Son Goku đám người và những kia phục sinh người Namek, đều là chớp mắt biến mất không còn tăm tích. Sao, sao lại thế? Thời khắc này, Frieza đều bối rối, nguyện vọng đã thực hiện. Gặp lại, Porunga phát ra to lớn tiếng gào. Sau đó thân thể cao lớn vặn vẹo lên. Tiếp theo ở một trận to lớn ánh sáng bên trong hóa thành 7 viên ngọc rồng. Tương tự biến mất không còn tăm hơi. Chuyển đến trên địa cầu. Không, đừng đi. Frieza kinh hãi đến biến sắc. Nhìn chằm chằm Porunga biến mất địa phương hô to. Mà bố La Lâm cũng là một mặt ý cười nhìn hắn. Chỉ chốc lát sau, Frieza rốt cục ý thức được. Chính mình chuyện tốt, lần thứ hai bị người cho hủy diệt rồi. Ha ha, đột nhiên, Frieza cúi đầu, bắt đầu cười khẽ, nhưng mà tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn. Cuối cùng hắn đột nhiên ngẩng đầu, trong con người tràn ngập phẫn nộ đến cực điểm thần sắc. Ngươi cái này đồ đáng chết. Hắn đột nhiên vung tay lên. Nhất thời trong tay viên kia tinh cầu màu tím hủy diệt đạn hướng về bố La Lâm công kích mà đi. Nhưng mà bố La Lâm vẻn vẹn là lắc người một cái, liền né qua. Bất quá hắn dưới thân hành tinh Namek liền không vận tốt như vậy, trực tiếp bị tinh cầu hủy diệt đạn trúng mục tiêu. Trong lúc nhất thời, chỉnh hành tinh đều là rung động lên. Điền sản bắt đầu kịch liệt run run. Từng cái dung nham bắt đầu hiện ra mặt đất. Phổ thông màu vàng mạng nhện bình thường, bao trùm toàn bộ hành tinh Namek. Cha cha cha, một cái tinh cầu liền như thế không còn. Bố La Lâm lắc lắc đầu, nhìn phía dưới hành tinh Namek, có chút tiếc nuối mở miệng nói. Nếu ngươi như thế đáng tiếc, vậy thì bồi tinh cầu này cùng chết đi. Frieza đột nhiên giống to. Quanh thân năng lượng khí diễm chớp mắt bạo phát đến cực hạn. Bóng người của hắn hướng về bố La Lâm nhanh chóng xung kích lại đây. Một quyền khinh khủng kéo vô cùng sức mạnh. Thực sự là mê chi tự tin a. Bố La Lâm cười khẽ. Chớp mắt ra tay cùng Frieza đánh lên. Ta nếu dám yên tâm như thế khiến ngươi ở trong chiến đấu trưởng thành, lại làm sao có khả năng sẽ không có chế phục thủ đoạn của ngươi đây? Bố La Lâm mở miệng, trêu tức nhìn chằm chằm Frieza. Không thể, hiện tại ta thực lực tăng mạnh, ngươi đã không phải là đối thủ của ta rồi. Frieza cắn răng, nhưng trong lòng không gì sánh được giật mình. Thực lực của hắn so với trước đầy đủ tăng cường 5 lần nhiều. Tại sao y nguyên vẫn là không cách nào phá tan đối phương phòng ngự? Hắn mỗi một quyền, sức mạnh của hôm nay đều đủ để nát tan tinh cầu. Nhưng là tên trước mắt này, y nguyên vẫn là có thể ung dung dùng thân thể chống đối. Không có tác dụng, muốn thương tổn được ta, trừ phi thực lực của ngươi đang tăng cường gấp 1 vạn lần. Hoặc là sử dụng công kích linh hồn bí pháp. Bố La Lâm rất hờ hững, tự thân siêu Saiya truyền thuyết huyết thống. Trời sinh nắm giữ đem bất luận cái gì công kích suy yếu đến 1/10 năng lực. Hơn nữa hắn hộ thể thần long. Đối mặt giờ khắc này năng lượng cấp độ ở vào bất hủ giai đoạn Frieza công kích, tương tự có thể mang sự công kích của đối phương suy yếu đến 1/1000. Bởi vậy, trừ phi Frieza công kích mạnh hơn gấp 1 vạn lần, bằng không hắn là vô pháp chiến thắng bố La Lâm. Trước mắt hắn 5 tỷ lần chiến lực đánh vào bố La Lâm trên người, liền giống như một cái sức chiến đấu chỉ có 500.000 người đang công kích đồng dạng. Căn bản là lay động không được hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,